Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 901, 33. Ta sắp không chịu nổi. Một tiếng ba ba kêu ra miệng, Lâm Phi Phàm liền nhớ tới. Tiểu cô nương này thế nhưng là lúc trước mình tại cách đấu chi vương trên phi thuyền nhận con gái. Nuôi a, nói một chút, ngươi có cái gì khác biệt rồi? Nếu như ngươi nói ngươi lớn lên, ta đây cũng không thể xem như đánh giá tiêu chuẩn. Lâm Phi Phàm nói, không chỉ là những thứ này. Oan Celine nói, làm ngươi rời đi về sau, ta cũng về tới cố hương Oan Tinh. Ta nhớ được lúc trước ngươi nói với ta, lực lượng của ta đến từ tiềm lực của mình, tới tự tinh cầu của chúng ta tự thân. Thế là ta về tới cố hương, một bên dốc lòng tu luyện ngươi dạy cho ta công pháp, một bên du lịch, kết quả thật để cho ta tại một cái trong hầm mỏ. Ta cảm ngộ đến tinh cầu gợn sóng, ta cảm nhận được thân thể của chúng ta cùng tinh cầu ở giữa liên hệ. Đó là một loại siêu việt không gian nguồn gốc từ tại tạo thành thân thể chúng ta tinh cách cộng minh. Mượn nhờ này loại cộng minh cùng ngài công pháp, ta sáng tạo ra một cái toàn công pháp mới, làm tạo thành thân thể ta tinh cách sáng tạo ra quá năng lượng cường đại. Ta là có thể thông qua này vô hình cộng minh, đem cỗ năng lượng này truyền về đến ta hành tinh mẹ đi. Như thế ta hành tinh mẹ thu được năng lượng, mà ta lại có thể tại cùng kẻ địch đối chiến bên trong đứng ở thế bất bại. Oan Celine hưng phấn mà nói, ý của ta là các ngươi có oan hợp kim mỏ a. Lâm Phi Phàm nhìn xem Oan Celine khoa tay múa chân miêu tả, cảm giác kia thật giống như cùng đại nhân khoe khoang chính mình có bao nhiêu lợi hại tiểu hài tử. Trở lên, cũng thế, mặc dù lớn lên một chút, nhưng này Oan Celine, rõ ràng liền là tiểu hài tử nha. Có ta ở đây, ta có thể hấp thu chung quanh rất lớn một mảnh phạm vi bên trong tất cả năng lượng. Bất luận cái gì dò xét tại trải qua thân thể ta thời điểm đều sẽ bị hấp thu, mà không phải bị phản bắn đi ra. Các ngươi tránh sau lưng ta, cho dù là bọn hắn đối chiến thời điểm trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng cũng sẽ không làm bị thương các ngươi. Oan Celine hết sức tự tin nói, trong ánh mắt lập lòe hào quang. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm vẫn là không yên lòng. Ta tin tưởng công pháp của ngươi khẳng định có thể duy trì như thế năng lượng cường đại. Nhưng có một vấn đề, nếu như trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng quá mức khổng lồ, trong lúc nhất thời ngươi không cách nào đem nhiều như vậy năng lượng cấp tốc truyền lại hồi trở lại hành tinh mẹ, thân thể của ngươi có thể thừa nhận được sao? Lâm Phi Phàm hỏi ra vấn đề này. Ta có khả năng cố gắng. Oan Celine nắm hai quả đấm nói ra. Được rồi, Lâm Phi Phàm khoát tay. Rõ ràng cự tuyệt, cái vũ trụ này là hết sức hiện thực. Nếu như một sự kiện ngươi cố gắng liền có thể làm được, đó chỉ có thể nói ngươi nguyên bản liền có thể làm được. Bình thường làm không được chỉ là bởi vì ngươi quá lười nhác. Mà nếu như ngươi nguyên bản liền làm không được, cố gắng như vậy cũng không thể mang đến bất luận cái gì kết quả tốt. Như vậy cũng tốt so nhường phổ thông tiểu hài tử đi học hình học giải tích một dạng. Cố gắng cũng là vô dụng. Mắt thấy bị cự tuyệt, Oan Celine quệt mồm, trong hốc mắt cấp tốc tràn ngập nước mắt. Nước mắt thoát ly khóe mắt, tại trong vũ trụ hóa thành băng tinh. Ta nếu có thể tại dài lớn hơn một chút liền tốt. Lại dài lớn hơn một chút, ta nhất định có thể làm được. Oan Celine lẩm bẩm nói. Oan người tốc độ phát triển cực kỳ thong thả. Mặc dù oan người cái gì đồ ăn đều có thể ăn, nhưng bởi vì tạo thành oan thân thể người cũng không là protein chất vôi loại này đồ vật, mà là đặc biệt oan khác tinh cách. Đưa đến các nàng đối với mấy cái này dinh dưỡng tỷ lệ lợi dụng vô cùng thấp. Thân thể của bọn hắn nhất định phải đi qua cực kỳ dài lâu mà lại phức tạp quá trình, mới có thể đem này chút dinh dưỡng chuyển hóa làm oan tinh cách. Này đưa đến oan người tại trưởng thành trước đó muốn vượt qua một đoạn cực kỳ dài lâu thành thời kỳ dài. Nói thí dụ như Oan Celine, nàng hiện tại tuổi tác nếu như đổi tới địa cầu thời gian đã có hơn 200 tuổi. Nhìn qua cũng chỉ là một cái giống như Lâm Linh Lung lớn học sinh trung học mà thôi. cùng lần trước nhìn thấy nàng thời điểm so sánh trưởng thành hoàn toàn là bởi vì nàng có tiền ăn. Đến càng nhiều đưa đến. Oan tinh cách chỗ đặc biệt ở chỗ. Nó là một loại hết sức vạn năng tinh cách. Mà lại nó chỉ cùng năng lượng có quan hệ. Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm Oan Celine. Đột nhiên nghĩ đến như vậy một kiện sự tình. Nếu có biện pháp, nhường Oan Celine cấp tốc bổ sung Oan tinh cách đâu? Lâm Phi Phàm đi vào Oan Celine trước mặt. Ôn nhu an ủi. Ngươi đừng vội khóc. Nắm tóc của ngươi cho ta một cây. Oan Celine bĩu môi một cái. Không cho. Ngươi xem thường ta. Ngươi ta cảm giác là cái vướng víu. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Lần này coi như Lâm Linh Lung tới. Ta khẳng định cũng không đồng ý. Nữ nhi của ta đều như thế. Bất quá. Ta giống như có thể để ngươi mạnh lên biện pháp. Oan Celine khóe mắt còn mang theo nước mắt. Đáy mắt chỗ sâu lại là không nhịn được chờ mong. Thật, ta xưa nay không gạt người. Lâm Phi Phàm nói. Oan người bình thường là không có tóc. Bọn hắn trên đầu chỉ có một ít khác biệt hình dạng tinh thể đám. Bất quá so với trời tuyển người loại kia hoa lệ tinh thể khác biệt. Này chút tinh thể là oan tinh cách tạo thành. Công năng lớn hơn hình thức. Lâm Phi Phàm thu được một chút oan tinh cách. Là oan Celine lột xuống. Này chút oan tinh cách nếu như không phải oan Celine chủ động lột xuống. Đoán chừng liền xem như Lâm Phi Phàm đều chưa hẳn có thể lấy xuống. Trên đầu ngón tay một điểm oan tinh cách. Lâm Phi Phàm lập tức vận dụng Vĩnh Hằng Chi Linh Hải quy tắc. Theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong rút ra vật chất. Dùng oan tinh cách làm bản gốc tiến hành gây dựng lại. Chói mắt ở giữa. Chỉ có lớn chừng bằng móng tay oan tinh cách đã có nắm đấm lớn. Người nói. Ta như vậy có thể giúp ngươi mạnh lên sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Có thể. Nhất định có thể. Nhất định phải có thể. Oan Celine vô cùng hưng phấn lên. Chúng ta oan người thiếu thốn nhất liền là oan tinh cách. Tất cả đồ ăn đều không thể cung cấp cho chúng ta những thứ này. Nếu như có thể có đủ nhiều oan tinh cách có khả năng cung cấp chúng ta trực tiếp hấp thu. Ta đây là có thể cấp tốc trưởng thành. Ta sẽ tiến vào ta mạnh nhất thời kỳ. Như vậy, người muốn làm thế nào? Ăn sao? Lâm Phi Phàm đem cái kia đoàn oan tinh cách đưa cho oan Celine. Ba ba, liền xem như là chúng ta oan người cũng không thể ăn tóc nha. Cái kia đã là phân hóa hoàn thành oan tinh cách. Ta cần ngươi giúp ta cung cấp chưa phân hóa hoàn thành oan tinh cách. Ngươi chờ một chút. Oan Celine từ trong túi móc ra một đống lớn đồ ăn cùng đồ uống. Tại trong vũ trụ bắt đầu cuồng ăn. Tại một đoạn ăn như hổ đói về sau. Oan Celine dùng móng tay rạch ra trên cổ tay mạch máu. Bên trong chảy ra trong suốt chất lỏng. Các ngươi oan người huyết dịch là trong suốt. Miêu Tiểu Lệ ở một bên nói. Không, đây chỉ là nước mà thôi. Mà này trong nước, có chúng ta oan người trọng yếu nhất oan tinh cách. Chưa phân hóa oan tinh cách. Chỉ có này loại oan tinh cách. Mới có thể để cho chúng ta trưởng thành. Oan Celine nói. Ta hiểu được. Lâm Phi Phàm lập tức vận dụng quy tắc. Bắt đầu tạo ra trong nước chưa phân hóa oan tinh cách. Trong suốt nước từ oan Celine cánh tay trái chảy ra. Mà tràn đầy oan tinh cách dòng máu màu trắng bị rót vào cánh tay phải của nàng bên trong đi. Đạt được sung túc dinh dưỡng oan Celine rốt cục bắt đầu nàng trưởng thành. Theo nho nhỏ vóc dáng. Dần dần trưởng thành là một cái cao gầy mỹ nữ. Đang thôi hóa quá trình trưởng thành bên trong oan Celine toàn thân chảy xuôi theo hào quang màu. Đỏ rực, ý thức thậm chí cũng có chút mơ hồ không rõ. Trong miệng thì thào nói. Ba ba. Ba ba, chậm một chút, ta sắp không chịu nổi. Ta đã không ăn được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.